Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, sự thật chứng minh Đỗ Tiếu thật đúng là không nghĩ nhiều. Bất quá Chu Ninh Na đảo không phải sinh nàng khí, Chu Ninh Na kỳ thật là cái rất đơn giản người, khả năng công tác chung gặp phải quá sự tình đều quá phức tạp. Cho nên ở trong sinh hoạt nàng rất đơn giản. Không quá nguyện ý phí não, thích chính là thích, không thích chính là không thích, sinh khí liền dỗi, chưa bao giờ nghẹn, cho nên đương nàng đối thao tử nổi lên hứng thú, nàng ý tưởng chính là tới gần hắn ăn hắn, liền đơn giản như vậy, nhưng đối với nàng hứng thú có thể liên tục bao lâu? Nàng chưa từng có nghiêm túc tự hỏi quá, phía trước Đỗ Tiếu như vậy nói nàng, kỳ thật có trong nháy mắt Chu Ninh Na là rất tức giận. Nhiều năm như vậy hảo bằng hữu, Tiếu Tiếu lại là như vậy tưởng nàng. Khá vậy chính là như vậy trong chốc lát, nàng hiểu biết Đỗ Tiếu tính cách, Đỗ Tiếu thực thiện giải nhân ý, có đôi khi thiện giải nhân ý đến làm người đau lòng. Cho nên rất nhiều tình huống, nàng hoặc là không nói, nếu nói khẳng định không phải không đạo lý, chính là xuất phát từ loại này tín nhiệm, cho nên Chu Ninh Na ở tức giận tiếp theo nháy mắt. Chính là tỉnh lại chính mình, chẳng lẽ chính mình thật đến như vậy cha? Mỗi người đều sẽ không thừa nhận chính mình cha, hơn nữa Chu Ninh Na cũng không cảm thấy chính mình cha. Đại học thời điểm tổng hội có người nói nàng là hoa hồ điệp. Kỳ thật Chu Ninh Na không nghĩ nói, mỗi lần bên ngoài truyền nàng giao cái gì bạn trai. Đại đa số không tính là chân chính bạn trai. Càng như là anh em monster đến nỗi công tác về sau, nàng xác thật giao quá không ít bạn trai, nhưng nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, nàng một không đương tam, nhị không ngoại tình, mỗi đoạn tình yêu sau khi kết thúc, mới có thể bắt đầu tân tình yêu. Nàng không có quá nghiêm cẩn trinh tiết quan niệm, nhưng nàng cũng không lạm tình, nhiều nhất chính là nàng rất nhiều thời điểm không quá có kiên nhẫn. Liền giống như nàng công tác vội thời điểm, rất có thể liền sẽ tạm thời quên mất đối phương, mà ở cao tốc tin tức phát triển giờ này ngày này. Đại đô thị mọi người đều thực nóng nảy, bọn họ càng nhạc chung với thức ăn nhanh thức tình yêu. Ở lẫn nhau đều cảm thấy thực không sao cả dưới tình huống. Một đoạn tình yêu tự nhiên duy trì không nổi nữa, như vậy phân rớt bạn trai có mấy cái, Chu Ninh Na đã không nhớ rõ. Nàng cũng không nghĩ đi nhớ, cho nên dần già nàng liền dưỡng thành một loại thói quen. Đương công tác nhàn rỗi rất nhiều, nàng sẽ tận tình hưởng thụ sinh hoạt, công tác vội lên vậy hết thảy tùy duyên đi. Nàng tình yêu duy trì thời gian dài ngắn, càng nhiều sẽ cùng công tác móc nối. Cho nên, nàng cùng thao tử chi gian có thể liên tục bao lâu đâu? Có thể hay không tại hạ một lần công tác cao phong kỳ đã đến khi liền vô tật mà chết. Thao tử là cái hảo nam nhân, đây là Đỗ Tiếu hình dung từ, kỳ thật Chu Ninh Na cũng cảm thấy thao tử khá tốt. Dù sao nàng là không gặp phải quá nấu cơm ăn ngon như vậy. Còn sẽ cho nàng giặt quần áo nam nhân, nhận thức lâu như vậy, Chu Ninh Na cũng coi như là khuy tới rồi thao tử một chút thật tình. Hắn tựa hồ thực dễ dàng liền thẹn thùng. Đương nhiên, hắn thẹn thùng người bình thường phát hiện không được. Chu Ninh Na từ trước đến nay tự xưng là nhị bàn nhân. Hắn giao tế vòng thực hẹp. Trước kia tựa hồ liền ở quán bar. Hiện tại là ở quên giang hồ. Hắn mỗi ngày buổi sáng 5 giờ liền nổi lên. Sẽ đi mua đồ ăn. Mua rất nhiều trồng rau. Sau đó vận trở về. Một chút, rất tinh tế đi xử lý. Hắn nấu cơm bộ dáng thực ôn nhu, hắn lấy cái sẻng thời điểm thoạt nhìn thực ngoan, hắn giả vờ hung ác nói cho chính mình, hắn là vừa ra tù. Kỳ thật ở Chu Ninh Na tới xem, càng như là một loại cháy nhà ra mặt chuột, làm người đau lòng, Chu Ninh Na tuy rằng chưa bao giờ có hỏi qua hắn là như thế nào đi vào. Nhưng nàng đã ở trong đầu thế thao tử não bổ ra rất nhiều khúc chiết ly kỳ chuyện xưa. Đối với một luật sư tới nói, loại này chuyện xưa tư liệu sống cũng không hiếm thấy. Tổng hợp lên, đương nàng nhớ tới, bọn họ khi nào sẽ vô tật mà chết khi. Lại có một loại khủng hoảng cả mani chu tỷ, Đều 7 giờ, xem ra hôm nay lại muốn tăng ca. Ngươi muốn ăn cái gì? Vẫn là quên giang hồ. Tiểu Trần đẩy cửa tiến vào hỏi. Hiện tại quên giang hồ đã thành văn phòng lời cửa miệng. Khả năng người khác cho rằng bọn họ ở đánh cái gì ám hiệu. Kỳ thật đều biết quên giang hồ là cái gì. Quên giang hồ là một nhà cơm hộp cửa hàng. Cơm ăn rất ngon, lão bản rất tuấn tú. Chu Ninh Na theo bản năng tưởng gật đầu. Chợt lại giơ đầu, đổi ra đi, luôn là ăn nhà này. Ăn không nề, tiểu nói rõ, sẽ không ghét à, ta xem nhà hắn lại tân thêm rất nhiều tân đồ ăn. Không muốn ăn nấu tử cơm, liền điểm tiểu sao hảo, nhà khác tiểu sao, ta cảm giác đặc biệt du, nhưng ăn lên lại sẽ cảm thấy du không đủ, ăn nhiều quá căng, ăn ít sẽ đói thật sự mau. Chỉ có nhà hắn, thoạt nhìn thực thoải mái thanh tân, ăn lên vừa vặn tốt. Chính là cái loại này du thực khỏe mạnh thực dưỡng người cảm giác kia đương nhiên. Bởi vì hắn quang nấu cơm dùng du liền có 6-7 loại. Xào thức ăn chay dùng mỡ lợn, cũng chính là mỡ heo. Mỡ heo xào thức ăn chay đặc biệt hương, mà xào món ăn mặn liền sẽ dùng dầu thực vật, thuần vật lý áp bức phi chuyển gen du. Còn có dương du, ngưu du, trái dưa du, dầu quả chám chờ. Dù sao Chu Ninh Na là không có gặp qua so với hắn nấu cơm càng chú ý người. Chu Ninh Na cũng không có phát hiện nàng nhớ tới này đó khi. Cái loại này ẩn hàm kiêu ngạo cùng oán trách quỷ dị tâm tình. Nàng mày vẫn là nhăn, lại lắc đầu, đổi ra, ngươi đi điểm ân đi. Tiểu Trần hậm hực mà đi ra ngoài. Chu Ninh Na độ đem lực chú ý đầu chú ở trên máy tính. Một lát sau. Tiểu Trần bưng mấy cái hộp cơm vào được, nàng đóng lại màn hình, xoa xoa huyệt thái dương, đi sofa biên, mở ra hộp cơm, ăn hai khẩu, nàng trừng mắt hộp cơm, lại ăn hai khẩu, vẫn là không nhịn xuống ném đi một bên. Thời gian thực mau liền đến 9 giờ. 9 giờ thời gian này, đối với giống nhau đi làm tộc tới nói, khả năng đã tăng ca thêm quá muộn, nhưng đối Chu Ninh Na bọn họ tới nói. Khả năng chính là thưa thất bình thường. Gần nhất Chu Ninh Na mới vừa tiếp cái di sản phân cách án. Án tử kim ngạch rất cao. Nếu kiện tụng đánh thắng, không riêng văn phòng, bao gồm nàng bản thân đều có thể đạt được một bút thực phong phú thu lao. Nhưng tương đối, án này cũng thực phức tạp. Đại khái chính là một vị phú hào nhân ngoài ý muốn bỏ mình. Bởi vì không có lưu di chúc. Hiện tại 7 đại cô 8 gì cả đều ra tới đoạt di sản. Chu Ninh Na chính là chịu vị kia thê tử ủy thác. Vị này thê tử cùng nàng nữ nhi thực ngốc, căn bản không nghĩ tới trượng phu. Ba, đã chết, chính mình ra tài sản thế nhưng không hoàn toàn là của các nàng. Không riêng đương trượng phu cha mẹ tới, trượng phu huynh đệ tỉ muội đều tới. Đối với đánh thắng trận này kiện tụng, Chu Ninh Na cũng không phải không có nắm chắc, hiện tại vấn đề chính là đánh thắng sao, đôi mẹ con này có thể phân đến bao nhiêu tiền, hoàn toàn phân đến là không có khả năng, phu thê cộng đồng tài sản về cộng đồng, nhưng trong đó có một phương ngoài ý muốn bỏ mình kia một phương tài sản liền sẽ liên lụy đến rất nhiều vấn đề. Tỷ như, bỏ mình kia một phương hẳn là phân phối đến xứng ngạch. Là lấy phu thê cộng đồng tài sản khấu trừ cộng đồng nợ nần. Lúc sau một người một nửa, mà thuộc về bỏ mình này một phương một nửa. Nếu cha mẹ chưa vong, cha mẹ cũng có quyền kế thừa. Này cũng chính là vì cái gì cha mẹ tới. Huynh đệ tỉ muội cũng tới. Giống nhau loại này tình hình hạ, đương cha mẹ có thể chạy tới cùng con dâu cháu gái đoạt tài sản. Đều không phải cấp chính mình đoạt. Mà là cấp mặt khác con cái. Phía trước Chu Ninh Na cùng kia đối hai vợ chồng ra tiếp xúc hạ. Đương công công còn hảo. Bà tính cách thập phần cực phẩm. Mà lão cực phẩm bên người còn có hai cái cực phẩm xúi dục. Chu Ninh Na đang ở suy tư ngày mai lại đi bái phòng hạ đương sự. Di động đột nhiên vang lên. Là Thao Tử đánh tới. Ngươi quần áo làm, là ngươi tới bát, vẫn là ta giúp ngươi đưa qua đi. Nếu không, ngươi giúp ta đưa tới đi, ta còn không có tan tầm đi, nàng nói được có điểm do dự. Thao Tử ừ một tiếng, tính, ngươi đưa đến dưới lầu, ta đến dưới lầu chờ ngươi. Ta tính toán tan tầm về nhà. Chu Ninh Na mới vừa xuống lầu, liền thấy Thao Tử cưỡi chiếc xe điện ba bánh lại đây. Màu đỏ sậm xe thể, mặt sau có cái tiểu toa xe. Chính là cái loại này lão nhân lão thái thái nhóm dùng để thay đi bộ thuận tiện mua đồ ăn xe điện. Thực thổ xe hình, cố tình mặt trên cưỡi người là cái soái ca. Thoạt nhìn liền không như vậy thổ. Thao Tử tự hồ mới vừa tắm rồi. Ngắn ngủn bàn tất có chút ướt át. Trên mặt còn mang theo hơi nước. Môi hồng răng trắng. Cưỡi xe hắn, tự ấm dạ chung đi tới. Thật giống như cưỡi con ngựa trắng vương tử. Hảo đi, Chu Ninh Na cũng cảm thấy chính mình loại này ý tưởng thực xuân. Nhưng nàng đối loại này loại hình thật sự không chống cự. Người thật đúng là đưa tới. Kỳ thật này quần áo ta cũng không đợi xuyên, nàng nói được có điểm biệt biệt nữu nữu. Bất quá Thao Tử tự hồ không có phát hiện, đem túi giấy đưa cho nàng. Ta xem làm, liền giúp người nhận lấy tới, Thao Tử là khi tắm thấy. Tổng cộng 4 kiện, trong đó còn có nội y quần lót, thấy này đó, liền nghĩ đến tối hôm qua. Chu Ninh Na tiếp nhận túi giấy, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng có rất nhiều lời nói tưởng nói, lời nói đến bên miệng không thể nào nói lên. Nàng nhìn hắn sườn mặt liếc mắt một cái, nhịn xuống nội tâm ngo ngoe dục dịch. Khụ thanh, đang muốn nói cái gì? Thao Tử đột nhiên nói chuyện. Ta hôm nay đi siêu thị, giúp ngươi mua một chi bàn chải đánh răng, còn có khăn lông ân. Đây là ý gì? Thao Tử đôi mắt không có xem nàng, vẫn là cương mặt, còn có sữa rửa mặt. Chu Ninh Na mặt đột nhiên lập tức sáng. Đi hắn khi nào vô tật mà chết, dù sao nàng hiện tại không nghĩ cùng hắn vô tật mà chết. Nàng đem túi giấy ném vào xa tiền sọt, đi Thao Tử bên người ngồi xuống. Loại này xe ba bánh, trước tòa đều thực rộng mở. Tễ hai người tuy rằng có điểm tễ, nhưng vẫn là có thể ngồi. Ngươi đây là ở mời ta buổi tối đi ngươi chỗ nào? Ngươi không nói cũng không quan hệ, dù sao ta đưa ngươi đúng rồi, ách. Hết chương.